Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 2. Khi bắn được con voi tại San Đa, tối hôm đó tiểu đoàn bộ vui như hội, tất cả lính ở các bộ phận tập trung giữa sân chỉ huy. Hôm ấy có thêm trung đội trinh sát sư đoàn tới tác nghiệp cùng tiểu đoàn 8. Câu chuyện trở nên rôm rả. Học toác to mồm nhất kể lại diễn biến đàn voi tiến đến như thế nào, mồm mắt cũng diễn cảm theo, tả thằng Phước Điếc vận tải chạy cong đít ra sao, rồi đến đoàn thủ trưởng lực lấy súng B-41 của bộ binh như thế nào, bình tĩnh ngắm thẳng vào đàn voi ra sao. Đến đoạn con voi đổ xuống, nó vỗ đùi đen đét ra điều khoái chí. Rồi bao nhiêu chuyện săn bắn của lính từ Hạ Lào đến Pleiku được lôi ra tuốt tuột. Tim voi được bác ra chia đều, tim ăn rất giòn, nhưng độ ngọt thì không có. Người thì đánh giá như ăn mề gà, người thì có cảm giác như gan bò. Riêng tôi đánh giá ăn rất giống tim voi, khổ khốc. Nhưng vẫn vui, anh em nói cười hề hả, phân công công tác ngày bữa cỗ voi. Ngày mai, tôi và tiểu đội phó Huỳnh Văn Khoa cùng trinh sát sư đoàn đi thực địa vùng núi San Đa. Ông Phú Dâu tiểu đoàn phó chỉ huy chuyến đi. Hôm sau, đội hình vượt yên ngựa San Đa kiểm tra phía bắc núi, nơi đoàn voi hôm trước đi qua. Khu này tương đối dễ đi. Cây thấp bằng phẳng, cứ đi theo đường voi đi. Bên phía bắc khác hẳn nơi chúng tôi đóng quân. Cây to tán rộng, không nhìn thấy ánh mặt trời, núi đá thoai thoải. Hình như phần dưới rất ít cây, chỉ thấy rễ cây bám ngoằn ngoèo trên đá. Thỉnh thoảng mới mọc lên vài cây móc, lá xòe như dừa nước. Một khung cảnh sạch sẽ như thiên đường, đá phẳng rêu xanh dày đặc. Phong lan ở đây nhiều nhưng khó hái. Lăn kiếm tua tủa trên chạc ba những cây cổ thụ, phi điệp giả hạc chót vót trên cành cao. Chúng tôi im lặng men theo sườn núi, tận hưởng mùi hăng hắc của cây mục, của nấm rừng và rêu phong. Đi đến một đoạn tụ thủy, cỏ ba cạnh sắc lẹm ngang tầm ngực, dấu hiệu có hồ nước. Ông Phú cho mọi người giải lao, trinh sát tản ra cảnh giới. Hồ không rộng lắm, đủ quan sát xung quanh hồ. Khoa cùng hai trinh sát sư đoàn đi vòng qua bên kia hồ kiểm tra. Một lát sau, cả ba hớt hải quay lại, báo cáo phát hiện một con đường lớn chạy dọc trên núi. Ánh mắt của Khoa tỏ ra rất nguy hiểm. Tất cả chúng tôi lăm lăm súng chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi thận trọng tiến tới con đường. Một con đường bò hai lằn rãnh chạy hun hút bên sườn núi. Ông Phú bình tĩnh quan sát rồi nhận xét. Con đường ni đã lâu không đi, ít ra cũng đã hơn một năm. Mi nhìn vào rễ cây và lá mục bắt qua đường thì rõ. Đúng vậy, rễ cây vẫn còn vỏ bọc, lá mục đóng dày, vết lằn đầy rêu xanh. Đúng là trinh sát kỳ cựu vùng Hạ Lào có hơn. Ông điềm tĩnh, gan góc, là người Nghệ An nhưng lại có phần ngang tàng như Lục Lâm Thảo Khấu, bởi ông có bộ râu quai nón xanh rì, một thủ trưởng đáng nể của lính. Những anh chàng Hải Phòng bướng bỉnh gặp ông cũng phải ái ngại. Chúng tôi quay lại hồ nước, thấy nhiều cá muốn xin tát cạn. Ông Phố im lặng. Anh Tú trinh sát sư đưa mắt dò, nhưng Khoa đã lôi trong ba lô ra một quả cối 61 ly của Mỹ. Ông Phú cười. Mì định xuất cá hả? Quả ni đủ cái hồ này đấy. Khoa, lính Quảng Ngãi có nhiều tài lẻ, đã khéo léo tháo kíp nổ của quả đạn cối, cạo thuốc cho mùn ra, rồi châm lửa đốt đầu đạn. Khói phụt lên khét lẹt, châm thẳng xuống hồ nước. Khói sôi lên sùng sục, lửa vẫn cháy trong nước. Một lát sau, một con cá quả lao lên bờ, rồi hai con, ba con tất cả, đồng loạt rạch lên bờ, không chịu nổi mùi cay của thuốc súng. Chúng tôi hả hê bắt cá, cá quả nhiều vô kể, cá chê vàng ươm, mập mạp. Làm đủ món ăn về cá, tôi chỉ thích cá chê nướng, béo ngậy thơm lựng, chấm bột canh, cá quả to bằng cổ chân, đủ độ ngon. Chúng tôi vừa kho vừa nướng. Tôi gom hết dạ dày và trứng cá quả bóp muối nhờ anh Tâm Điếc, anh nuôi, xào lên để buổi tối làm bữa cháo. Ăn xong, nghỉ ngơi lại đi tiếp. Chúng tôi men theo con đường mòn đi mãi. Gần tối, ông Phú cho đổi hướng đi. Tất cả đội hình leo lên dốc, bỏ lại con đường mòn. Đến một rừng xăng lẻ thân cao chót vót, chúng tôi căng tăng, mắc võng nghỉ chân. Rừng xăng lẻ thưa cây, may ra mới chọn được hai cây gần nhau để mắc võng. Xong xuôi, Tâm bắc nồi cháo cá lên, mỗi anh một bát. Cháo dạ dày và trứng cá ngon tuyệt trần. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Tôi gác ca đầu tiên, đêm thượng ngàn, tất cả im phăng phắc. Bên tôi, đàn mối đang vận chuyển, gõ răng vào nhau rào rào, từng lớp, từng lớp. Xa xa, tiếng mang toác, nghe sao thảng thốt. Lân tinh của lá mục phủ như sao dưới mặt đất. Một lát sau, gió nổi ù ù, mưa ập đến, sấm rền vang dội. Mỗi ánh chớp là một tiếng sấm. Sấm nổ như DK, như B-40, B-41. Sấm sét Campuchia sao to vậy? Nếu đánh phải ai chắc tan xác. Tất cả vẫn nằm im bất động như đã dày dặn với những tiếng nổ long trời. Không ai trở mình hay oán thán gì thiên nhiên nơi đây. Buổi sớm trên núi có vẻ sáng hơn. Ánh mặt trời đã xuyên qua vòm lá xăng lẻ, hắt vào mặt chúng tôi những tia nắng đầu tiên. Những cây xăng lẻ vỏ trắng có vẻ cao hơn, thẳng hơn, đang nghễu nghện vươn lên trời xanh. Chúng tôi nằm ngửa trên võng, đờ đẫn, ngắm tán lá, thân hình thả lỏng, hưởng không gian tươi mát. Nhưng hình như có một thứ trong chúng tôi không thể thả lỏng, nó cũng vươn lên ganh đua với rừng cây xăng lẻ. Nó cũng thẳng tắp, mãnh liệt, đầy sức sống như những thân cây kia. Tôi lom khom đi qua võng anh Tú xin điếu thuốc lào. Anh nhìn tôi cười cười. Dào ơi, cứ đứng thẳng lên nào, thằng nào chả thế. Cháo dạ dày trứng cá bổ thế kia mà. Lát nữa qua suối tao phải giặt cái quần đùi. Ông Phú cười hi hí. Đêm lại nằm mơ tráng bánh hề. Rồi cả hai cùng cười. Tôi không hiểu gì, mặt đỏ tía tai. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lần này tôi đi đầu. Theo đường bút chì sáp của ông Phú vẽ trên bản đồ, đội hình phải đi chéo xuống núi để hòa nhập với con đường mòn hôm qua. Phương vị này quá bình thường với tôi. Rừng thưa, tầng nền quang đãng không có vật cản. Tôi có thể nhìn xa 200 mét, vừa quan sát, vừa nghe ngóng những động tĩnh lạ. Đi được khoảng 2 cây số, độ dốc thay đổi tầng thực vật cũng thay đổi theo. Cây cao không còn nữa, mà chỉ còn những bụi cây xấu hổ. Đầu tiên là từng bụi nhỏ, sau đó là rừng cây xấu hổ. Những móc gai bé xíu chạm vào da thịt đau nhói. Nắng đã lên, mồ hôi và máu quyện vào nhau, vừa ngứa vừa xót. Tôi lấy lưng đè bụi cây, lấy súng đè bụi cây, dùng giày chặn cho ngã bụi cây xuống. Mồ hôi cứ giàn giụa xuống mắt. Đã vậy, những con ong mắt cứ bu lên mặt hút mồ hôi. Đi được một nửa bãi xấu hổ, nhìn thấy bên dưới cây xanh chắc dễ đi hơn. Qua chạy xuống, hai anh em cùng chặn cây cùng đạp bụi, công việc dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc tới được rừng xanh. Đến giờ thông tin liên lạc với tiểu đoàn, hai thông tin, người quăng dây, người bắt tín hiệu. Một lát sau bức điện được dịch xong, ông Phú đọc bức điện tay run run, vai ông trùng xuống, bộ râu quai nón cảm giác đen sạm hơn mọi ngày. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy thú tính. Nghe anh thông tin kể lại với chúng tôi, chiều hôm qua, C5 bị phục kích. Hai cán bộ đại đội hy sinh, một chính trị viên tiểu đoàn bị mất tích. Trong hai cán bộ đại đội hy sinh, có đại đội trưởng Hà Huy Lan là người đồng hương, là anh em kết nghĩa với ông Phú. Hai người đã từng gắn bó sống chết bên nhau từ ngày đầu nhập ngũ 1972. Tổn thất nặng nề sau này làm tâm lý ông thay đổi. Hút xong điếu thuốc dề, ông tiếp tục hạ lệnh đi xuống núi. Qua rừng xanh lại là rừng song. những dây song to bằng cổ tay vắt vẻo qua sườn núi, chằng chịt như mạng nhện, dây nọ quấn vào dây kia. Có dây trơn láng như sừng, có dây vẫn bọc những lớp vỏ gai sắc nhọn. Chúng tôi gần như bị treo trên bụi gai song, bồng bềnh như võng. Chân không chạm nổi vào đá, dốc dưới chân dựng đứng. Nhìn chúng tôi treo tòng ten trên mớ bòng bong đó không thể nhúc nhích hơn, ông Phú đành hạ lệnh quay lại đường cũ, hủy bỏ việc kiểm tra con đường bí ẩn phía bắc núi San Cra này. Quay lên núi, về hướng nam, nơi C7 đang đóng quân. Kể từ khi đơn vị hành quân chấn giữ trên khu Bắc An Long, trong tâm tôi vẫn ám ảnh tới con đường này. Con đường vẫn là điều bí ẩn với riêng tôi. Sau khi biến cố C5 bị phục kích, hy sinh hai cán bộ đại đội, sáng sớm hôm sau, anh Bùi Văn Tịch, lính hỏa lực C8, trên đường đi tuần hướng đông dãy núi San Cra cũng hy sinh. Anh là người đầu tiên của đơn vị vướng quả mìn KP2, quê anh ở Hòa Bình. Anh Tịch hiền lành nhỏ nhẹ như con gái. Nơi anh ngã xuống trên con đường mòn vắt qua con suối nhỏ, dọc bờ suối chi chít những bụi địa lan hoa vàng nở rộ. Anh vướng mình dưới rễ một gốc cây cổ thụ. Trên cành cao đó có một tổ ong mật lớn hơn nắp song quân dụng. Nơi đây mát mẻ, đầy tiếng chim ca. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, nhưng được chết ở những nơi đẹp đẽ như thế này quả thật hiếm lắm. Khi đi thực địa San Cra trở về đến tiểu đoàn bộ, qua kho quân khí thấy một căn chòi nho nhỏ xinh xinh, mái tranh xanh dờn trải chuốt phẳng phiu, đẹp quá. Tôi tiến vào xem, chợt hàng trăm con ruồi vù vù bay ra. Ba chiếc võng nhà binh được đặt ngay ngắn trong đó, một cái vẫn còn nhỏ máu xuống nền đất. Đó là thân xác anh Bùi Văn Tịch. Tôi chót uống một mũ cối nước bên suối giữa C8 và tiểu đoàn bộ. Sau này mới biết Đoàn Tuấn và Đức Thừa vừa khâm liệm tử thi. Ba hôm sau, một chiếc GMC do anh Thức lái từ Kulen lên Tramsri đón các anh về nước. Mùi tử thi nồng nặc khắp tiểu đoàn. Ba cánh võng tử sĩ căng tròn như ba cái phi xăng mọng nước được treo ngang thùng xe dã chiến. Tôi thấy ông Phú mắt gườm gườm nhìn tay chính trị viên phó tiểu đoàn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn cúi gằm mặt, chống tay bên thành giếng cạn, đang nghĩ lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho các anh. Nếu như không lôi kéo các anh tụt tạt ăn uống ở phim cam tin thì đâu xảy ra chuyện này. Nếu như hắn không hèn nhát bỏ chạy mà ở lại với các anh chiến đấu thì đâu đến nỗi phải thương vong nặng nề. Giờ hắn đứng đây như kẻ chết rồi, mà cái chết vô tri của người sống như hắn không bao giờ có giá trị bằng những cánh võng bất động kia. Con đường tôi đi lên San Cra phải qua con suối nhỏ nơi anh Tịch vấp mìn. Hoa địa lan vẫn nở vàng nơi bờ suối, tổ ong mật vẫn lủng lẳng trên cành cao. Khánh Sách nhiều lần định giương súng bắn tổ ong để lấy mật, tôi can ngăn. Ở đây gần C8, ông Thịnh già cho lính rót vài quả cối vào đây thì chết cả nốt. Mùa mưa qua đi, lại tới mùa khô. C6 di chuyển lên San Cra thay C7. C5 đóng quân ngoài bìa rừng gần nơi anh Tịch hy sinh. Ông Lực lên trung đoàn bộ, nhận chức tham mưu trưởng trung đoàn. Ông Phú Dâu làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8. Sự thay đổi này chúng tôi không hụt hẫng, vì bỏ Lực lên trung đoàn là điều tất nhiên. Chúng tôi rất tự hào vì đây là một người chỉ huy có uy phong, có tài năng quân sự, xứng đáng là người sĩ quan ưu tú của quân đội. Còn tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú cũng không kém gì ông Lực. Khi đi với hai ông, lính tráng yên tâm hẳn lên, sự gan dạ của hai ông có thừa. Ông Lực thông minh, bình tĩnh, cương quyết và chín chắn. Ông Phú gan dạ, táo bạo, liều lĩnh và ngang tàng. Hai ông lại rất thân nhau, nhường nhau từng câu nói, trao đổi công việc như bàn chuyện gia đình. Từ chiến đấu, hành quân, cho đến phòng thủ đều trôi như nước chảy. Khi anh Hà Huy Lam chết, ông Phú trầm tính hẳn, ít nói cười hơn. Trong ánh mắt của ông luôn luôn có lửa. Ông bắt đầu húi cua, ít cạo râu hơn. Giờ đây nhìn ông càng dữ tợn, không ai dám trêu đùa trước mặt ông. Sau khi ông Lực lên trung đoàn, thỉnh thoảng địch lại tập kích vào đơn vị. Ông Phú rất tức, cho gọi lão phung trưởng Tà Chiêu, người Hoa, vào đơn vị. Dành giọt từng câu bằng tiếng Lào, ông nói trong kẽ răng: "Nếu còn vụ nào tập kích vào đơn vị, tôi sẽ rót pháo đúng đỉnh đầu nhà ông. Tôi không nói chơi đâu." Tà Chiêu sợ mất mật, và từ đó đơn vị không còn bị tập kích nữa. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gùi lương thực thực phẩm lên San Kda, gặp anh em C6 vui như Tết. Trần Hải, Khánh Sách béo trắng ra, mặt nhẵn lì phơn phởn. Dương Khỉ kéo tôi về hầm của hắn, dúi vào ba lô tôi một bọc vỏ ngũ gia bì cùng ít thịt voi khô, vừa cười vừa nói: "Gia bì đun nước uống ăn ngủ khỏe lắm, còn thịt voi Dũng 41 để lại tao ăn không hết. Ở đây đủ thứ, không thiếu gì. Muốn ăn thịt khỉ thì đợi sáng mai tao gửi về. Mấy hôm nữa đại trưởng tổ chức đi săn đấy, săn được tao gửi sau." Dương nói một thôi một hồi, tôi thấy ngượng. Đường đường là lính tiểu đoàn mà phải để một anh lính tiền đồn lo lắng. Tôi ra hộc nước đầu nguồn rửa mặt. Nhìn trên vách đá có một khúc cây xăng lẻ to bằng thùng gánh nước, bịt kín hai đầu treo lủng lẳng. Tôi thấy lạ. Dương liền nói: "Ong đấy, Dũng 41 để lại cho tao, không biết có nuôi được không?" Không thể tưởng tượng nổi những người lính của tôi sao lại thông minh thế. Trên này vẫn có rau xanh, những luống rau muống xanh mơn mờn. Có vài tháng thôi mà cuộc sống của lính như được hồi sinh. Dưới bếp, anh nuôi vẫn có vài con gà chạy ra chạy vào, nhặt cơm rơi vãi. Cuộc đời của lính được phút bình an như vậy còn gì bằng. Nó như là giấc mơ đẹp xen lẫn trong trăm ngàn cơn ác mộng chiến trường. Dương Khỉ là một lính liều nhất trong đám lính Hà Nội chúng tôi. Khi muốn thì bất chấp tất cả. Có một đêm mùa khô trăng sáng, thèm thuốc không thể chịu nổi, hắn nhờ tân binh gác hộ, rồi lấy ba lô đi bộ từ San Kda dông thẳng về tiểu đoàn, cách đó 14 km, chui vào nương thuốc lá vặt trộm một ba lô lá thuốc, rồi lại một mạch về San Kda. Trời vừa rạng sáng, chúng tôi hãi hồn, một mình một chặng đường dài hun hút trong đêm. Gặp hổ gặp địch thì thế nào nhỉ, lại còn phải qua vọng gác của C5 rồi C8, lính gác cho một loạt AK thì toi. Sợ nhất là khu vực anh tịch vấp mìn. Eo ơi rùng rợn, phải tôi thì các vàng cũng chả dám. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.